Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 27, Thiên Thi Doanh. Tương lai, Lăng Tiêu Thành, theo Thượng Cổ Thái Nhất đem xa bỉ thi trảm bạo, cuồn cuộn tổ vu tinh huyết theo tiên nguyên, nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội, bởi vì xa xỉ thi lợi dụng hình chiếu, phân ra một nửa tiên nguyên, cho nên Vương Hùng chỉ lấy được một nửa xa bỉ thi tiên nguyên. Có thể mặc dù như thế, đó cũng là một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng. Ầm ầm, liền nghe đến Vương Hùng thể nội một trận bồn chồn. Một bên Tô Thanh Hoàn đều trừng to mắt, vừa mới đột phá tu vi, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Vương Hùng bế quan này, lợi hại như vậy? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Hùng bên ngoài thân trống ra một cỗ khí lãng, ngoại giới vừa mới sợ hãi thán phục Vương Hùng tu vi đột phá Diệp Hách Liên Giang lại lần nữa biến sắc, lại đột phá chân tiên cảnh đệ thất trọng. Nhanh như vậy, ngươi không muốn ngừng lại sao? Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn từ Vương Hùng phòng luyện công truyền đến. Chân tiên cảnh đệ bát trọng. Diệp Hách Liên Giang sắc mặt đen kịt một màu. Cái này sao có thể? Liên tiếp đột phá hai trọng. Tổ vu, đây chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi A. Dù là Sa Bỉ Thi là tổ vu trong phần yếu, đó cũng là Đại La Kim Tiên A. Một nửa tiên nguyên, khổng lồ biết bao. Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên ở giữa khác nhau, không chỉ là tiên nguyên lượng, càng là nó phẩm chất, có biến hóa long trời lỡ đất. Một nửa xa bỉ thi tu vi, nhượng Vương Hùng thắng liền hai trọng. Đó còn là xa bỉ thi tại tổ vu trong yếu kém duyên cớ. Nếu không, đâu chỉ cái này hai trọng a. Tiên nguyên chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất là máu. Xa bỉ thi máu, lại là bàn cổ chi ô huyết. Đương nhiên, tại vu tộc tới nói, đó là bàn cổ tinh huyết. Tổ vu chính là bàn cổ tinh huyết biến thành máu tươi. So với những tu giả khác, có thể là có long trời lỡ đất khác nhau. Vương Hùng thể nội, con rồng kia gân thiên điều đang hấp thu những tu giả khác tinh huyết lúc một mực không nóng không lạnh, có thể giờ phút này tại một cỗ bàn cổ tinh huyết thu nạp về sau, ngang Vương Hùng thể nội nhất thời truyền đến một tiếng ngập trời long ngâm. Này long ngâm đến từ cây kia long gân thiên điều, tựa như bị kích thích tách ra một cỗ ngập trời khí tức. Oanh, long gân nở rộ khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Trong nháy mắt, khủng bố uy áp nhượng sở hữu bách tính thần tử đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này, đây là Đại La Kim Tiên khí tức, không có khả năng. Diệp Hách Liên Giang cả kinh kêu lên, toàn thành tu giả hết thảy đều lộ ra hãi nhiên nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Trong hoàng cung, vô số thần tử nhanh chóng vọt tới, bao quát Hàn Phi. Hàn Phi cũng bị vừa mới long ngâm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thôi động xe lăn, nhanh chóng đến đây, muốn điều tra. Chư vị đại nhân, bệ hạ có chỉ, trừ Tô cô nương, bất kỳ người nào không được đi vào. Một người thị vệ ngăn cản nói, để cho ta đi vào, bệ hạ gặp nguy hiểm. Hàn Phi lo lắng nói, thật xin lỗi, bệ hạ chi lệnh, người nào cũng không cho vi phạm. Hàn đại nhân lập pháp, khi thân thể trước thử pháp, không được loạn pháp. Thị vệ kia trịnh trọng nói, ngươi. Hàn Phi nhất thời trong mắt giận dữ, làm sao, phổ biến tân pháp đến nay, Đông Tần thay đổi thêm nghiêm ngặt, thẳng đến đại điện trong long gân, thiên điều, hùng hồn khí tức tiêu tán. Tô Thanh Hoàn mới cau mày từ đại điện đi tới, Tô cô nương, bệ hạ như thế nào? Trương Nhu vội vàng nói, Tô Thanh Hoàn có chút không quan tâm, nhưng, một đám đại thần bốn phía vẫn gật đầu, không có việc gì, Vương Hùng rất tốt, đang lúc bế quan tu luyện, các ngươi không cần quấy rầy hắn. Vậy là tốt rồi. Một đám thần tử nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Vừa rồi Long Ngâm chuyện gì xảy ra? Còn có, Tô cô nương, ngươi tâm tình làm sao không đúng? Hàn Phi nhất thời vội vàng nói, mới vừa rồi là Vương Hùng thể nội phát ra Long Ngâm. Long Ngâm thời khắc, một cỗ huyết khí đập vào mặt. Ta bỗng nhiên đầu có loại khó chịu. Đừng quấy rầy ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Thanh Hoàn lắc đầu muốn rời khỏi. Tô cô nương không thoải mái. Ta đợi cho Tô cô nương điều tra một chút. Hàn Phi các loại người lập tức nói. Tô Thanh Hoàn lắc đầu. Không cần. Tô Thanh Hoàn cự tuyệt tất cả mọi người. Về chính mình Khảm Âm Điện hạ nghỉ ngơi. Tô Thanh Hoàn cũng không phải là không thoải mái. Mà chính là vừa rồi tổ vu huyết khí. Kích thích Tô Thanh Hoàn. Tựa như trong nháy mắt, Tô Thanh Hoàn trong đầu nhiều vô số hình ảnh. Hình ảnh quá nhiều, Tô Thanh Hoàn muốn đi hảo hảo tiêu hóa một phen. Độc lưu một đám đông tần quan viên, cảm thấy rất ngờ vực. Tuy nhiên không biết vừa mới này cỗ đại la kim tiên khí tức như thế nào mà đến. Nhưng, Diệp Hách Liên Giang, Hàn Phi bọn người lại có thể xác định Vương Hùng bế quan này hơn một tháng. Tu vi đã đạt tới chân tiên đệ bát trọng, khủng bố tu hành tốc độ, cho dù quần thần giờ phút này cũng thật lâu không nói. Chư vị đại nhân, bệ hạ đang toàn lực tiến lên, ta đợi cũng không thể kéo bệ hạ chân sau. Tại bệ hạ xuất quan trước đó, ta hy vọng chư vị đại nhân có thể chân thành hợp tác, đem người vượn đường liên minh cương thổ, triệt để đặt vào ta Đông Tần Tiên Đình. Lấy hạ bệ hạ tu vi chi tinh tiến. Hàn Phi nhìn về phía quần thần nói. Ấy, một đám quan viên nhao nhao ứng tiếng nói. Thượng cổ, Vu Yêu thời đại, Thái Nhất nhìn lên trước mặt, cực kỳ bi thương Sa Bỉ Thi. Sắc mặt một trận phức tạp. Sa Bỉ, nén bi thương đi. Quá một hơi thở dài nói. Sa Bỉ lúc này mới chà chà nước mắt. Trong mắt lóe lên một cỗ bi thương, nhưng vẫn là đối Thái Nhất cung kính thi lễ. Thảo dân Sa Bỉ Thi, bái kiến bệ hạ. Sa Bỉ vô cùng cung kính nói, đại ca Lâm tiêu tán trước, thậm chí không tiếc quỳ xuống, vì chính mình cầu đến Thái Nhất phù hộ. Sa Bỉ tuy nhiên cảm thấy không cần thiết, nhưng tự nhiên càng tin tưởng đại ca. Ngươi nguyện nhập ta Đông Tần Tiên Đình. Thái Nhất nhìn về phía Sa Bỉ. Chỉ cần bệ hạ không chê, Sa Bỉ thi huyện phụ tá bệ hạ. Sa Bỉ vô cùng cung kính nói. Lưu tại dị tộc một bên. Sa Bỉ giờ phút này đối dị tộc sớm đã hận thấu xương. Không những đối với tự mình rửa não, thậm chí còn chuẩn bị dùng Vu Nguyên Tôn ý thức thay thế chính mình. Nếu không phải đại ca, chính mình giờ phút này ý thức đều tiêu tán đi. Huống hồ, đại ca bị dị tộc giết chết, thù không đợi trời chung, làm sao có thể tại dị tộc một bên? Cũng tốt, ta Đông Tần Thiên Cơ chỗ, nhưng vì ngươi thiết lập nhất doanh, ban thưởng ngươi phiên hào, Thiên Thi Doanh, lấy nhớ lại ngươi chi huynh trưởng, Xa Xỉ Thi, quá một hơi thở dài nói. Vâng, Thiên Thi Doanh người, Sa Bỉ Thi, bái kiến bệ hạ. Sa Bỉ trịnh trọng nói, ngươi còn gọi Sa Bỉ Thi. Thái Nhất nhìn về phía Sa Bỉ. Vâng, đại ca chí tử, đều không quên ta cái này không nên thân đệ đệ. Sa Bỉ vô năng, nhưng biết huynh ân, đại ca tuy nhiên chết. Nhưng, ta muốn vì hắn, đem hắn này một phần cũng còn sống. Ta liền gọi Sa Bỉ Thi, Sa Bỉ, Sa Xỉ Thi, Sa Bỉ Thi, Sa Bỉ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, quá gật gật đầu, bệ hạ, vừa mới, đại ca đem trong khoảng thời gian này trí nhớ cho ta. Này đế giang, cú mang, đều là dị tộc A, ta có thể giúp ngươi vạch trần bọn họ. Sa Bỉ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Nhất lắc đầu, vạch trần, chưa chắc có người sẽ tin. Ngươi hôm nay bái nhập Đông Tần, tự có cơ hội lập công. Trước mắt liền có. Trước mắt, vâng, chấm muốn ngươi tạm thời ẩn núp xuống tới, lưu tại đế giang, cú mang bên người, cô lập bọn họ, còn có, giúp chấm điều tra, thiên hạ này, còn có bao nhiêu dị tộc. Thái Nhất trầm giọng nói, Sa Bỉ Thi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu, bệ hạ không nói, thần kém chút quên, giống như, đế giang, cú mang, đều nghe ai mệnh lệnh, cụ thể là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Đại ca năm đó kém chút liền biết, nhưng, bởi vì trên mặt đất Khôn Tiên Đình, lo lắng, địa Khôn Tiên Đế phát giác, cho nên, lúc ấy núp ở ta trong linh hồn, cũng không nghe thấy trọng yếu tin tức, như thế tốt lắm, cha gia sở hữu lúc này thời đại dị tộc, ngươi vì đại công, Thái Nhất trịnh trọng nói, vâng, Sa Bỉ Thi ứng tiếng nói, về trước Vu tộc qua. Đúng, tạm thời không muốn lộ diện, chờ đế giang, cú mang nhảy thoát thời điểm, lại lộ diện, Thái Nhất trịnh trọng nói. Vâng, Sa Bỉ Thi ứng tiếng nói, Thái Nhất đối Sa Bỉ Thi lại an bài một hồi, Sa Bỉ Thi quay đầu, từ đáy biển lặng lẽ ẩn núp rời đi, mà quá thâu thập một chút một phen bốn phía, dậm chân cùng hạc tổ tụ hợp, quả nhiên. Trong khoảng thời gian này, đại lượng cường giả từ đáy biển muốn ẩn núp tới, nhưng đều bị Hạc Tổ Nhất Nhất chảm lui. Thái Nhất, Hạc Tổ dậm chân bay ra mặt biển. Giờ phút này, biển động đã dừng lại, nhưng mặt biển vẫn như cũ dao động vạn lý. Thái Nhất, Hạc Tổ bay ra mặt biển thời khắc, nơi xa chiến đấu cường giả tất cả đều toàn bộ dừng lại đao binh. Nhìn lấy Thái Nhất, Hạc Tổ bay tới, từng cái kinh dị không thôi, bởi vì tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tổ Vu A, bị hai cái này hung nhân giết, chính mình bọn này yêu thần, Vu thần, lại nháo đằng, đủ Thái Nhất giết sao? Khai Thiên Phu là tốt, nhưng, này cũng phải có mệnh đi đoạt A. Thái Nhất rơi vào hồ lô phong bên trên. Mắt lạnh nhìn tứ phương vô số cường giả, trốn, giờ khắc này ở Thái Nhất này băng hàn dưới ánh mắt. Liền ngay cả chạy trốn, một đám cường giả đều không có can đảm kia. Hoàng tại 20 ngày trước, lấy Đông Hoàng Trung truyền tin thiên hạ, mời chư vị yêu vương tới đây, tham gia Hoàng mở Lô Châu Đại Hội. Chư vị yêu vương, có thể nhớ kỹ, Hoàng lúc trước nói cái gì? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía một đám yêu vương. Chúng yêu vương nhất thời một trận trầm mặc. Nói cái gì? Tất cả mọi người tự nhiên nhớ kỹ. Khắp nơi Bắc Phương chư yêu nghe. Hoàng Thái Nhất, nay đứng ở Bắc Hải Chi bên cạnh. Đồng dạng vì Lô Châu, cung cấp nuôi dưỡng ta chi hồ Lô Tiên Đằng. Vào hôm nay lên, mở một Lô Châu đại hội. Mời Bắc Phương chúng yêu, đến đây xem lễ. Dẫn người có duyên, nhập ta thiên đình, cùng hưởng thịnh thế, với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng hồ lô tiên đằng chi hồ lô một cái. Lấy lộ ra kỳ công, quá một thanh âm, còn rõ ràng bên tai, Lô Châu đại hội, dẫn người có duyên, nhập yêu quốc thiên đình, với thiên đình đại cống hiến người, ban thưởng một cái hồ lô, mời mọi người đến xem lễ. Lô Châu đại hội mục đích là vì chiêu an, vừa mới trăm cái không muốn bị chiêu an yêu thần, Vu thần, bị Thái Nhất một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh nổ, khô quắt toái thi, còn trên mặt biển tung bay, chúng cường người giật mình, chư vị không muốn nhập ta thiên đình, Hoàng cũng không bắt buộc, cho nên từng nói, nhượng các ngươi đến đây xem lễ, ha ha. Xem hảo lễ ha, vừa rồi, đó là xem lễ sao? Là các ngươi, đem ta thiên đình, xem như tùy ý có thể phá đỉnh núi hay sao? Quá một chừng mắt, một cỗ hoảng sợ sát khí bay thẳng vô số cường giả. Chúng cường người giật mình, tất cả đều nghe ra Thái Nhất trong giọng nói sát khí. Đây là muốn thu được về tính sổ sách. Bốn phía, Thiên đình yêu thần có 300, đại yêu vô số, Hạc Tổ càng mang đến đại lượng kiếm tu Hạc Tổ, cơ hồ đem sở hữu cường giả kiện hàng A. Giờ khắc này, liền liền yêu sư phủ đều núp ở Bắc Hải bên trong, không dám thò đầu ra, chính mình bọn này đối Lý Yêu Vương, như thế nào chống đỡ được Thái Nhất hung uy. Gặp qua Đông Hoàng, tại hạ Thương Lãng Sơn Yêu Vương, nguyện hiệp ta Thương Lãng núi, thần phục thiên đình. Tại hạ Thanh Minh Sơn Yêu Vương, nguyện hiệp ta Thanh Minh núi, thần phục thiên đình. Tại hạ nhất thời đại lượng không bài xích thiên đình yêu vương nhóm, nhao nhao xin hàng, hiển nhiên chính mình là không có tư cách đạt được bàn cổ phù, nhưng ít nhất có thể bảo trụ mạng nhỏ đi. Lại nói, chính mình đến liền không bài xích a, có 1/3 yêu vương nhất thời toàn bộ hiệu chung, mà 1/3 lắc lư yêu vương cũng đi theo toàn bộ cong xuống tới. Bọn này yêu vương không bài xích cũng không nguyện ý, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng trước mắt Thái Nhất muốn sát yêu lập huy, ai nguyện ý đụng trên vết đao đi? Tuy nhiên Thái Nhất sát tổ Vu Sa Bỉ Thi, nhưng cũng nói Thái Nhất hung mãnh a, thiên đình hung hãn a, tổ Vu thiếu một cái, Vu tộc yếu một điểm, thiên đình sẽ chỉ càng thêm cường đại a. Giờ phút này, một điểm rụt rè nhất thời tiêu tán, lại 1/3 yêu vương thần phục Thái Nhất, đảo mắt chỉ còn lại có sau cùng 1/3 mâu thuẫn yêu vương nhóm. Có thể giờ phút này, thế tất người mạnh, chúng yêu vương tin tưởng, chỉ cần mình lắc đầu, lập tức bọn này vừa mới thần phục Thái Nhất yêu vương nhóm liền lập tức giết tự mình làm đầu danh trạng, căn không cần chần chờ. Vô luận thật nguyện ý hay là giả nguyện ý, giờ phút này chúng yêu vương đô đối Lý Thái Nhất giết chết, tuyệt đối không ai dám nói một câu Thái Nhất bất công. Nhất thời, tới tham gia Lô Châu đại hội yêu vương nhóm nhao nhao thần phục, đã chư vị thành tâm thành ý nhập ta thiên đình, vậy liền làm tốt hết thảy thiên đình thần tử chuẩn bị tâm lý, không muốn mưu phản thiên đình. Đến lúc đó, thiên đình đại quân, chân trời góc biển, tất chu chi. Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía chúng yêu vương. Vâng, Đông Hoàng. Chúng yêu vương chỉ có thể gật đầu nói, thế tất người mạnh, Thái Nhất nguyện ý tiếp nhận thần phục, không truy cứu vừa rồi mạo phạm, đã là thiên đại ban ơn. Trong lúc nhất thời, Lô Châu đại hội vừa tổ chức không bao lâu, liền thu phục yêu thần 400 nhiều, đại yêu vô số. Lần này Lô Châu đại hội vừa mới bắt đầu, phần này thu hoạch đã khủng bố cùng cực, mà giờ khắc này, yêu sư phủ trong, Côn Bằng lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, tăng thêm vừa mới bị Thái Nhất giết hại yêu thần, Vu thần, bọn này yêu thần thần phục, nhượng quá trong nháy mắt thu lấy 1/3 Bắc Phương cương thổ. Lúc này mới một hồi a, 1/3 Bắc Phương cương thổ, xem như nhập yêu quốc. Thái Nhất, Lô Châu đại hội, Côn Bằng sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù Côn Bằng trong lòng lại mâu thuẫn, vậy cũng không có cách. Trước mắt Thái Nhất thủ đoạn siêu tuyệt, cũng là bọn hắn không may cướp đoạt quá một hồ lô, bị Thái Nhất đợi vừa vặn. Một cái Côn Bằng đệ tử phiền muộn nói ra, đúng vậy a, Thái Nhất lần này thu hục quá lớn, hắn làm sao số may như vậy. Lại một người đệ tử buồn bực nói, Côn Bằng lại là đè lại hỏa khí, lắc đầu, không, có lẽ dẫn chúng yêu vương cướp đoạt hồ lô tiên đằng cũng là Thái Nhất chính mình. Cái gì? Sư tôn, ngươi nói Thái Nhất làm bộ nhượng bọn này yêu vương chính mình chui vào? Một người đệ tử cả kinh kêu lên. Côn Bằng trầm giọng nói, không phải sao, này Hạc tộc cũng là Thái Nhất trước đó chuẩn bị kỹ càng, khẳng định là nội ứng ngoại hợp, thậm chí bọn này vừa thu phục yêu vương trong, có lẽ còn có Thái Nhất âm thầm an bài. A, sư tôn, ngươi ý là vừa mới đám kia yêu vương cướp đoạt hồ lô tiên đằng, tạo thành bây giờ đối lý, là Thái Nhất cố ý phái người trong bóng tối dẫn đạo. Cái này sao có thể? Một người đệ tử cả kinh kêu lên. Cái này Thái Nhất cũng quá âm hiểm a. Hắn cố ý, vừa ăn cướp vừa la làng, còn bức tặc chính mình đền tội. Lại một người đệ tử kinh ngạc nói, đây không phải âm hiểm, đây là thủ đoạn, ta đã sớm biết cái này Thái Nhất lợi hại, không nghĩ tới, lợi hại như thế, Thái Nhất thủ đoạn, so với hắn thực lực, còn muốn lợi hại hơn. Côn Bằng sắc mặt khó coi nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.